Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, triển lãm người hùng vĩ thời điểm đến. Được nghe, Lý Như Xương lông mày nhẹ trao lại, dường như rơi vào trầm tư bên trong. Bất ngờ, nàng nhìn về phía Tô Nghĩa, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra: Giao ra Hồng Mông Thạch, ngươi người này làm sao không giảng đạo lý? Tô Nghĩa cười nói: Không phải cùng ngươi có nói hay chưa sao? Ngươi không thể chỉ nghe hắn lời nói của một bên a. Mặc kệ hắn nói rất đúng không đúng, các ngươi nếu là không nộp ra Hồng Mông Thạch, một cái đều chạy không được. Ta sẽ chém chết tất cả các ngươi ở đây. Lý Như Xương lạnh hừ một tiếng, toàn thân nhộn nhạo lên một tầng nồng hậu dày đặc sát khí. Giống như một cái nữ ma đầu một dạng. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt cũng quá phách lối rồi. Tại không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới, muốn tuyên bố đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, như là cuồng vọng như vậy thế hệ. Bọn họ nhớ mang máng. Trước đó Thanh Vân Kiếm Tông Bạch Vũ Hiên ba người cũng là bộ này tính tình. Chẳng lẽ Lý Như Xương cũng là đến từ Huyền Thiên Đại Lục? Nhất định phải động thủ không được sao? Tô Nghĩa thần tình lạnh nhạt hỏi. Hồng Mông Thạch cũng không phải theo Lý Như Xương tay bên trong đạt được. Hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Chỉ bất quá, Lý Như Xương rất có thể đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Tại không biết ngọn ngành điều kiện tiên quyết, có thể không động thủ là tốt nhất. Đương nhiên, nếu là Lý Như Xương tiếp tục hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ giáo huấn. Lý Như Xương quét mắt Tô Nghĩa liếc một chút, cười khẩy, thực lực của ta ngươi cũng thấy được, cho nên nói tốt nhất ngoan ngoãn giao ra Hồng Mông Thạch. Nếu không xuống chàng lại so với Mục Quảng Bình càng thêm thê thảm. Đối mặt trần trụi trắng trợn, uy hiếp, Tô Nghĩa thở dài một tiếng, ngược lại đối với Hồ Tu Viễn nói ra: Bàn tử, giao cho ngươi. Dứt lời, liền lui về phía sau mấy bước. Hồ Tu Viễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta ở đâu là đối thủ của nàng a? Ngươi đây không phải hố ta sao? Hồ Tu Viễn vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tào Thanh Lãng lớn tiếng nói: Huynh đệ, xem ngươi rồi. Ngươi đặc biệt là huynh đệ sao? Hồ Tu Viễn chép miệng tắc lưỡi, nội tâm căm giận không bằng phẳng. Hoắc Thiên Thành theo phụ họa nói: Chân nam nhân không phục cũng là làm. Hồ ca cố lên. Hồ lão đại, triển lãm ngươi hùng uy thời điểm đến. Làm nàng. Lôi Nhiễm bọn người ồn ào lên. Các ngươi được, các ngươi lên a. Hồ Tu Viễn tức nghiến răng ngứa, nhưng tình huống hiện tại, tất cả mọi người đối với hắn ký thác hy vọng, nếu là nhận sợ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Chỉ có thể kiên trì lên. Đàn bà nhỏ đừng muốn phách lối. Ta Hồ Tu Viễn ở đây, ngươi đừng muốn thương tổn bọn họ một sợi lông. Hồ Tu Viễn lấy ra chùy sắt lớn, xa xa chỉ Lý Như Xương, bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dạng. Hồ lão đại nước tiểu tính. Chân nam nhân, Lôi Nhiễm bọn người hưng phấn la to. Mập mạp chết bầm, ngươi cái này là muốn chết. Lý Như Xương khí thân thể mềm mại đều run rẩy lên. Tì theo mang theo kim chùy điên cuồng hướng Hồ Tu Viễn xông tới giết. Đàn bà thúi, ăn ca ca một chùy. Hồ Tu Viễn không cam lòng yếu thế, phóng xuất ra kim linh khí rót vào thiết chùy bên trong. Đối với Lý Như Xương đập tới, ầm một tiếng vang thật lớn. Hai thanh đại chùy cấp tốc chạm vào nhau, thanh thế to lớn. Chợt một chút, chỉ thấy Hồ Tu Viễn liền người mang chùy bị nện bay ra ngoài. Thân thể mập mạp vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung. Trùng điệp rơi vào mặt đất, liền lăn mấy vòng, liền thiết chùy đều lăn mất đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng bọn người trợn mắt hốc mồm lên. Hồ Tu Viễn trước đó nói không phải thẳng như bức sao? Làm sao giao thủ một cái thì bị đánh sợ chết khiếp? Là Lý Như Xương quá mạnh, vẫn là Hồ Tu Viễn quá yếu? Tô Nghĩa, ngươi không giúp một chút Hồ bàn tử? Hoắc Thiên Thành nhắc nhở. Không vội, Tô Nghĩa thần sắc nhẹ nhõm, không có chút nào vẻ lo lắng. Hồ Tu Viễn còn có một cái xác rùa đen pháp bảo đâu. Phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ. Lý Như Xương cho dù lực đạo lại lớn, cũng không có khả năng thời gian ngắn đánh nát phòng ngự. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.